Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 30, xài thạch bộ lạc thứ hai cái người chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì thế, đoạn Trần còn chuyên môn tìm Vu lão đầu kia, hỏi Nguyên Đô nhẹ vỗ về lũ sói con cái kia tuyết trắng lông tóc, nói cho hắn biết đầu này ấu sói, chính là đầu kia bị linh ẩn báo giết chết tuyết lang con non, mà sở dĩ như thế kề cận hắn, đây là ấu sói tại cảm kích hắn, là tại báo ân đâu. Dường như nghe hiểu Vu lời nói, lũ sói con ngạo kiều cao ngóc đầu lên, hướng về phía đoạn Trần rất có khí thế gào một cuống họng. Thấy cảnh này, đoạn Trần chỉ cảm thấy không có dự tính trước chỉ cỏ. Bùn, ngựa gào thét mà qua. Báo ân, cái này gọi báo ân, cái này có một chút điểm báo ân bộ dáng a, mình ra ngoài đi săn, nó cho ta quấy rối coi như xong. Luyện quyền thời điểm, nó nhưng dùng sức tại bên cạnh mình vui chơi, ta cũng nhịn. Mẹ nó, đi theo mình lúc này mới mấy ngày đâu, cái này liền học được kèn ăn. Dã thú thịt không ăn còn chưa tính, liền ngay cả hung thú thịt không cho nó đem nhất màu mỡ khối kia nướng cho nó ăn, nó ngay tại bên cạnh ngươi không ngừng gào. Gào em gái ngươi a, ngươi cái góc không muốn mặt. Đối với cái này ngạo kiều lũ sói con, đoạn Trần là nửa điểm hảo cảm cũng không có. Nhưng hắn cũng không có cách nào a, hắn mặc dù rất không chào đón cái này lũ sói con, nhưng trong bộ lạc người, lại là yêu thích cực kỳ, phải biết đây chính là xài thạch trong bộ lạc thủ hộ linh thú a, đây chính là từ cực kỳ lâu trước kia, liền cùng các vị tổ tiên ký kết hỗ trợ khế ước thủ hộ linh thú tuyết lang a, lớn như vậy, vẫn là lần đầu trông thấy một con tuyết lang con non đợi tại trong bộ lạc không nguyện ý đi đâu. Nhiều đáng yêu sói con ai, ngươi nhìn con mắt của nó, như nước trong veo, còn như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, không hổ là linh thú, không giống những dã thú kia cùng hung thú. Một đám trong bộ lạc nữ hoa tử vây quanh lũ sói con truyền, cái này sờ sờ, cái kia xoa bóp, cười làm một đoàn. Đứng ở một bên đoạn Trần nhịn không được giật giật khóe miệng, đừng nhìn cái này lũ sói con nhỏ như vậy, nhưng đã giảo hoạt rối tinh rối mù tại cái khắc xài thạch tộc nhân trước mặt nó chính là cái bé ngoan, mà đơn độc ở trước mặt hắn thời điểm, lập tức liền lộ ra nguyên hình. Cũng bởi vì cái này sói con từ quá hội chứa, liền xem như trong bộ lạc địa vị rất cao cách ra ra cũng đi tìm đoạn Trần, nói muốn đoạn Trần chiếu cố tốt cái này ấu sói. Ngày này, đoạn Trần ngay tại trong bộ lạc thuộc về mình chỗ này nhà bằng gỗ phía trước trên đất trống, nhóm lửa, nướng hung thú thịt mà con kia sói con thì ngồi xổm ở đống lửa một bên, một đôi mắt sói trực câu câu nhìn chằm chằm gác ở trên lửa nướng thịt cũng chỉ có ở thời điểm này, nó mới sẽ không loạn giày vò. Phòng ở là mấy ngày nay, các tộc nhân cùng một chỗ động thủ cho hắn mới xây, mặc dù không lớn, nhưng thắng ở kiên cố, dùng bền, bộ dáng cũng không khó coi, cái này cũng coi là hắn chính thức gia nhập bộ lạc về sau một hạng phúc lợi đi. Đoạn Trần ngay tại chăm chú thịt nướng, một bên sói con ngồi xổm dưới đất nhìn xem hắn thịt nướng, bầu không khí lộ ra rất hòa hài, nhưng đúng vào lúc này, đoạn Trần nghe được cách đó không xa một cái xài thạch tộc nhân trong bộ lạc đang kêu. Nhanh đi nói cho Vu, bộ lạc ngoại lai một người xa lạ, nói là đường xa mà đến du khách muốn tới ta xài thạch bộ lạc đến chỉnh đốn mấy ngày. Đoạn Trần nghe nói như thế, cảm giác có chút quái dị, lời này nghe thế nào như thế quen tai đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước chừng đi qua 20 phút, cái này tộc nhân khẩu bên trong du khách liền xuất hiện ở trong bộ lạc vừa đã ăn xong thịt nướng đoạn Trần cũng trải qua tham gia náo nhiệt nhìn thoáng qua, sau đó chính là sững sờ cái này cái gọi là du khách ở đâu là cái gì du khách con hàng này rõ ràng cũng giống như mình, chính là một cái người chơi mà. Về phần đoạn Trần vì sao có thể liếc mắt liền nhìn ra người này không phải NPC, mà là một cũng giống như mình người chơi, cũng không phải nói hắn sinh một đôi hỏa nhãn kim tinh, có thể xuyên thủng hư ảo, nhìn rõ mọi việc, mà là người này mặc dù mặc một thân áo da thú, nhưng trên đỉnh đầu hắn, lơ lửng thật to hai cái hán tử. Người chơi, gia hỏa này nói mình là du khách, nào có mập như vậy du khách, một cái bác gái trước tiên mở miệng. Đúng vậy a, ngươi nhìn tay này mới đến, đều có thể bóp ra nước đây, còn thịt hồ hồ, một cái nam nhân tay lại lớn lên so nhà ta khuê nữ tay còn mới. Một cái khác đại thẩm tiếp lời nói, cách chúng ta cái này xa nhất bộ lạc đều tại ngoài mấy trăm dặm đâu, ngươi nói như thế da mịn thịt mềm một người, sao có thể đi đến chúng ta trong bộ lạc tới đâu. Một cái trai trai tiểu tử một mặt xem kỹ ánh mắt nhìn trước mắt cái này mập mạp du khách. Không biết khả năng người này có một ít chỗ khác thường đi, Vu đều nói, đây thật là du khách, để hắn tại chúng ta bộ lạc chỉnh đốn mấy ngày, sẽ không tạo thành cái gì nguy hại. Một đám tộc nhân ngươi một lời ta một câu, đều tại khe khẽ bàn luận. Về phần cái tên mập mạp này người chơi, vẫn là đứng tại chỗ, một mặt thật thà cười, một mặt để mắt đánh giá bốn phía, mà ánh mắt của hắn đảo qua đoạn Trần thời điểm, rõ ràng ngẩn người qua một hồi lâu, lúc này mới tiếp tục dò xét bốn phía. Mập mạp người chơi cái kia biểu tình sửng sốt một chút, Đoạn Trần xem ở trong mắt, hắn cũng không phải người ngu, tự nhiên ý thức được tại cái kia mập mạp trong mắt, trên đỉnh đầu chính mình, chỉ sợ cũng lơ lửng người chơi hai cái này lớn chừng cái đấu chữ Hán A, mà đúng lúc này đợi, vô thân ảnh xuất hiện ở đám người trước người, lập tức đi tới, nguyên bản còn thấp giọng nghị luận các tộc nhân, lập tức liền không lên tiếng, hướng vô có chút khom mình hành lễ tỏ vẻ tôn kính. A Định, cái này du khách tại ta Xài Thạch bộ lạc chỉnh đốn, liền ở tại nhà ngươi đi. Vô Hướng đi theo sau lưng hắn, A Định thúc mở miệng phân phó nói. Chờ một chút, còn chưa chờ A Định thúc gật đầu đáp ứng, mập mạp liền ngắt lời hắn. Vô có chút không vui nhìn về phía hắn, làm sao vậy, du khách, chẳng lẽ ngươi đối sắp xếp của ta không hài lòng a? Dĩ nhiên không phải. Mập mạp liên tục khoát tay, cười ngây ngô nói. Ta làm sao lại đối vu an bài không hài lòng đâu, chỉ là ta cùng ngài trong bộ lạc một người mới quen đã thân, cảm giác rất là hợp ý, ta nghĩ ở đến trong nhà hắn đi, không biết có thể hay không. Ai, vu hơi nghi hoặc một chút mở miệng, lập tức để mắt dò xét trước người mình những thứ này tộc nhân, mà các tộc nhân cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt khó hiểu, chỉ có đứng ở trong đám người Đoạn Trần, không chịu được khóe miệng giật một cái, có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, sự thật chứng minh Đoạn Trần cái này loại dự cảm xấu là đúng, chỉ gặp cái kia mập mạp người chơi duỗi ra cái kia mập phì ngón tay, chỉ hướng mình, sau đó mở miệng nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là hắn, ta cảm giác cùng hắn mới quen đã thân, vừa thấy mặt liền tỏa ra cảm giác thân thiết, ta nghĩ ở đến trong nhà hắn đi. Ta mới quen đã thân em gái ngươi a, Đoạn Trần nhịn không được ở trong lòng nhà rãnh. Nhưng vô lại là nhìn về phía hắn, sắc mặt cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. A Trần, ý của ngươi là, có thể, Đoạn Trần từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này tới. Đi theo Đoạn Trần đi đến hắn tòa kia nhà gỗ nhỏ trên đường, mập mạp rốt cục nói ra tên của hắn đến. Ta gọi Dương Ngọc Trọng, không biết đại ca tên của ngươi là. PS, quyển tiểu thuyết này, đến bây giờ đã thứ 30 khúc, từ phát sách lên, đến bây giờ cũng nhanh một tháng, thành tích vô cùng thê thảm, căn bản là không có người nhìn, nói thật thật rất bị đả kích, không biết còn có động lực có thể lại tiếp tục viết mấy chương, ta quả nhiên vẫn là một cái nhẫn nhịn không được máy rời người a, cách chương.